Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phá đám, cảm thấy tức giận. Không có mắt phải không, cút ra ngoài. Người đứng ngoài cửa nhìn đến thất thần, ánh đèn trong phòng mờ ám. Tôi lưng mà từ dưới thân Lưu Giản thò đầu ra nhìn. Nhất thời cũng không nhìn rõ ràng mặt đối phương. Lưu Giản chỉ ra cửa quát. Lỗ tai bị điếc sao, cút đi. Người đó đi tới, khuôn mặt bí ẩn dưới ánh đèn sặc sỡ trên đỉnh đầu dần dần hiện ra. Đến khi tôi lưng mặt nhìn rõ mặt đối phương, kinh hãi không ít. Lưu Giản nhíu mày. Sao cô lại tới đây? Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.